Minh Thiên Hạ, chương 1098, 1098, tình cảm giữa Lý Hồng Cơ và Cao Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 320 khẩu hỏa pháo hướng ra biển oanh kích cả canh giờ. Sau đó tới tối, mưa ngừng, bách tính đổ ra đường hò reo. Nói thiên uy bị khuất phục bởi quyền uy của bệ hạ. Tất cả vui mừng tột độ. Làm bọn họ nhất thời quên đi mất mát do thiên tai gây ra. Đương nhiên, sự thực thì chuyện chẳng liên quan gì tới Vân Chiêu. Mưa cho bão mang tới khó kéo dài được lâu. Đã mưa cả ngày rồi, nên nghỉ thôi. Dương Hùng tuy biết trong chuyện này ắt có vấn đề. Hắn là học sinh thư viện Ngọc Sơn. Hắn không tin vào chuyện quỷ thần. Nhưng thân là dân nhà quê Đại Minh, hắn vẫn sợ uy thiên địa. Mà hoàng quyền trong mắt hắn cũng là một loại thiên uy. Nửa thành Quảng Châu bị ngâm trong nước, ngay không khí cũng ướt sượt, bầu trời xám xịt toàn hơi nước, thi thoảng sấm nổ, không khí chấn động, giọt nước trôi nổi trong không trung rơi xuống. Trong phòng cũng ướt, áo lụa mỏng của Tiền Đa Đa dán sát lên người nàng. Đường cong là lướt rất đẹp, tình khí nàng lại rất xấu. Lúc này Quảng Châu đã hoàn toàn thành thế giới nước. Phòng ướt rất khó chịu. Muốn khô phải thông gió. Mà không khí lại ướt. Thông gió không có tác dụng. Nếu dùng lửa thì khác nào chuốc lấy cái chết trong thời tiết nóng bức này. Hoàng đế tới Quảng Châu vào mùa không thích hợp để ở nhất. Bất đắc dĩ, Vân Chiêu đành dẫn đoàn người ra biển. Lúc này bờ biển vì có gió nên mát mẻ một chút. Tiền Đa Đa và Phùng Anh chưa bao giờ thấy biển. Hai nàng rất thất vọng vì cảnh tượng trước mắt. Đúng là như thế. Không có trời xanh, cát trắng, hàng dừa, thuyền buồm và nước biển xanh ngắt như trong tưởng tượng. Không thất vọng sao được. Vì cơn bão, bãi biển toàn rác, dừa đổ nghiêng ngả, lá thì xác xơ như áo ăn mày. Nước biển thì đục ngầu sủi bọt trắng. Liên tục đưa rác vào đất liền. Rất nhiều nữ nhân mặc đồ tang mang theo con nhỏ ra biển khóc gọi hồn. Bọn họ cứ liên tục đi qua đi lại bãi biển, mong tiếng gọi của mình dẫn dắt người nhà trở về. Tiền Đa Đa thấy họ đáng thương, hạ lệnh cho xây một tòa miếu mụ tổ, cấp tiền cứu tế cô quả không còn nguồn sinh hoạt. Được sự thỉnh cầu của quan viên địa phương, Vân Chiêu hạ chỉ phong mụ tổ là Hộ Quốc Tý Dân Diệu Linh Chiêu Ứng Hoàng Nhân Phổ Tề Thiên Phi Thánh Mẫu. Đồng thời chuyên môn cấp tiền thành lập đội cứu nạn trên biển. Trang bị một thiết giáp hạm, hai thuyền buồm dọc, nhân viên 400 người. Thế là gió trên biển lắng xuống. Kỳ thực chẳng phải do người làm việc mà gió ngừng. Nhưng kết quả trong lòng người lại khác. Tiếng tung hô vạn tuế vang khắp một dải bờ biển. Khi thủy triều rút đi, một con cá kình lớn bị bỏ lại bãi cát. Cách đó không xa ở chỗ nước nông có con cá kình không ngừng kêu gáo. Nghe ngư dân nói, đó là đôi phu thê cá kình. Phu thê ân ái như chim liền cánh. Khi một cánh bị gãy, người còn lại nhất định không kết cục tốt. Quả nhiên khi thủy triều rút đi, con cá kình còn lại không chịu rời xa bạn đời cho nên cũng mắc kẹt. Ở Quảng Châu không thể thấy được loại cá kình lớn này. Chỉ có Đài Loan với biển xa mới thấy. Bây giờ chúng thực sự xuất hiện ở bãi biển Quảng Châu rồi. Lại còn ngay trước biệt thự của Vân Chiêu. Thế là bách tính lại một phen ra biển vái lại. Không khó đoán, thế nào cũng có đống truyền thuyết ly kỳ sắp xuất hiện. Lý Hồng Cơ đáng chết. Chết rồi không để chậm yên. Vân Chiêu quá nhập vai vào câu chuyện của mình. Y cho rằng con cá kình đã chết là Lý Hồng Cơ. Con chưa chết là Cao Phu Nhân. Đến ngay cả Dương Hùng cũng thừa nhận cách nói này. Tiếp theo đó quan viên mà Vân Chiêu mang theo cũng tin. Vì toàn chuyện quá thần kỳ xảy ra đúng lúc mà không cách nào lý giải được. Chỉ có thể liệt vào ý trời. Hai con cá kình to như quả núi tới vịnh Quảng Châu mà chưa bao giờ xuất hiện. Rồi hoàng đế cũng xuất hiện đúng vào lúc ấy. Thêm vào gió, mưa vừa dừng, ai nấy đều tin. Như thế trước đó Vân Chiêu hạ lệnh không cho Cao Phu Nhân dẫn tàn dư cự khấu trở về cần phải thương lượng lại. Ngư dân đổ ra bờ biển không ngừng hất nước con cá kình còn lại. Nó vẫn chết, ai nấy xin hoàng đế tha cho đám cự khấu đã bị liên hệ với cá kình. Vân Chiêu lòng sắt đá, tới khi bụng một con cá kình nổ tung, kinh thiên động địa, nội tạng văng tứ tung. Dương Hùng xuất lĩnh bách quan dâng tấu, xin hoàng đế tha cho đám người Cao phu nhân, tiêu trừ chút hùng bạo cuối cùng của triều Minh. Vân Chiêu có thể đoán được, mình mà không hạ lệnh xá miễn, con cá kình còn lại cũng thối giữa phát nổ thì cái mũ lòng dạ độc ác chụp lên đầu mình. Bất đắc dĩ Vân Chiêu hạ lệnh xá miễn đoàn người Cao phu nhân, cho nên đồng ý để bọn họ nam quy, nhưng chỉ có thể ở Triều Tiên, cả đời không được về bản địa. Hai con cá kình được hạm hơi nước kéo vào biển sâu, biển nuôi dưỡng chúng, cuối cùng chúng trả lại cho biển. Vân Chiêu rất hài lòng với kết quả này. Kết cục của Lý Hồng Cơ tuy thê thảm, nhưng hắn cũng cấp đề tài vô tận cho đám văn nhân thích viết kịch. Với người thích xem kịch như Lý Hồng Cơ, vậy là có chút an ủi. Gió thu tiêu điều đã tới Trung Nguyên. Trên bàn Vân Chiêu đặt một chồng quyền tông giày. Đó là 1421 người xử quyết vào mùa thu năm nay. Chỉ cần Vân Chiêu gạch bút đỏ, đầu những người này sẽ rụng xuống. Tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Trương Quốc Trụ dâng tấu xin hoàng đế xá miễn cho vài người, thể hiện trời cao có đức hiếu sinh. Vân Chiêu thấy làm thế rất đạo đức giả. Tha cho kẻ ác là bất công với người bị hại. Nếu cả Thận Hình Ti lẫn pháp bộ đã phê chuẩn rồi thì chấp hành là được. Không thể vì biểu thị nhân từ mà tha cho kẻ xấu. Một đám người lại dâng tấu nói tiền hoàng hậu sắp sinh, xá miễn cho vài người để hoàng tử tương lai được phúc báo. Vân Chiêu không tin, cơ bản mà nói Vân Chiêu luôn không phải là người được người ta thích. Y không cần tất cả mọi người thích mình. Lệnh hành quyết hoàng đế ký là tượng trưng cho quyền lực, không thể lấy ra giao dịch. Vân Chiêu không cách nào xác thực từng vụ án, nhưng phải biết người xử tử là ai. Đọc danh sách rất dài mà không thấy cái tên quen thuộc nào. Đây là chuyện tốt, vì thế Vân Chiêu cầm bút đỏ lên đánh dấu ích cực lớn. Thế là đám tội phạm chết chắc. Công tác của Vân Chiêu ngày một nhẹ nhàng, bí thư giám ngày một vất vả. Từ sau khi tới Quảng Châu, nhân số từ 270 nên lên 529. Phân công của họ ngày một tỉ mỉ. Chỉ cần Vân Chiêu muốn biết chuyện ở phương diện nào, mảnh đất nào, đội quân nào, Lê Quốc Thành sẽ tới tìm người tương quan, làm rõ chuyện hoàng đế muốn biết. Lê Quốc Thành thành lập đội ngũ này để tiện hoàng đế dù ở bất kỳ đâu cũng quản lý được thiên hạ. Quảng Châu từ 3 năm trước đã bắt đầu làm đường sắt rồi. Nhưng đường sắt ở đây không nhiều. Vân Chiêu đi thị sát rất hài lòng. Ít nhất thiên tai xảy ra, đường sắt có tác dụng lớn. Theo báo cáo, 10 năm nữa đường sắt nội bộ Quảng Châu sẽ tạo thành một mạng lưới. Đợi mạng lưới đường sắt Phủ Nam Xương hoàn thành sẽ liên thông hai vùng, rồi toàn quốc. Bây giờ điều cần làm là thong thả chờ đợi cho từng đóa hóa nở. Thời gian tiến vào tháng 9, Tiền Đa Đa sinh ra cho Vương Triều Lam Điền vị công chúa thứ hai. Chấm, Vân Đoá, không sinh được hoàng tử. Tiền Đa Đa vô cùng thất vọng. Phùng Anh lại mừng thầm, liên tục nói nhiều khuê nữ tốt ra sao. Điều này làm Tiền Đa Đa càng thêm tức giận. Vân Chiêu rất thích khuê nữ. Từ ngày đứa bé sinh ra, Vân Chiêu bỏ hết mọi việc. Cả Dương Hùng cầu kiến cũng phải đợi hoàng đế nhìn khuê nữ ngủ rồi mới tới trọng thần. Cách chương.